Tiểu Hầu Gia Ngộ Long Ký, chương 5, An Trụ, góc truyện audio.com, editor, uyên quyền beta, huyết điện hạ thần tiên nghĩ tới một chuyện hỏi. Ngươi tên gì? Địch Tiểu Hầu đang muốn há mồm, đột nhiên nhớ tới chính mình đang mất trí nhớ, tên sao, đương nhiên là không nhớ rõ rồi, vì thế lắc đầu, thần tiên nhấc tay. Miếng Thúy Ngọc Phương Bài mang theo bên hông Địch Tiểu Hầu phút chốc bay lên, nằm lại trong đôi tay như bạch ngọc kia. Xanh trắng tương trợ cho nhau, nhãn nhụi tinh tế ẩn ẩn phiếm ra hoa quang. Địch Tiểu Hầu mắt trợn trắng. Địch, thần tiên dương mắt, ngươi có phải họ Địch không? À, Địch Tiểu Hầu lúc này mới nhớ tới miếng ngọc bài gia truyền này trên có khắc họ mình, vội vàng gật đầu, đáp. À, nguyên lai ta họ Địch, vậy tên gọi là gì? Thần tiên nghiêng đầu nhìn hắn, thật cũng không phải thực tâm hỏi, bởi vì tên này. Mất trí nhớ, rồi, Địch Tiểu Hầu thấy y mày nhíu lại thành bộ dáng đáng yêu, trong lòng ngứa hận không thể đi lên ôm y, hôn môi y, hung hăng mà. Kêu Tiểu Hầu đi, Địch Tiểu Hầu, ta cảm thấy ngươi rất giống với Tiểu Hầu tử, khỉ con, phía sau núi, thần tiên hạ kết luận, xoay người rời đi. Địch Tiểu Hầu kinh ngạc khẽ nâng hai tay, vô cùng phiền muộn mà nhìn thân ảnh bạch khiết của thần tiên. Sau một lúc lâu hắn mới phục hồi tinh thần, vội vàng đuổi theo, hổn hển nói. Cái gì Tiểu Hầu, ta làm sao lớn lên giống hầu tử, có hầu tử nào ngọc thụ lâm phong như ta sao, có hầu tử nào phong lưu phóng khoáng như ta sao, ngươi, ngươi, khó khăn lắm đuổi tới sau lưng, thần tiên quay đầu lại kỳ quái nói. Ngươi không thích hầu tử sao? Địch Tiểu Hầu chạy nhanh đến, ngừng chân, đương nhiên, cũng không nghĩ muốn ngừng lại hoàn toàn, trực tiếp liền hướng đến trên người thần tiên, hai tay mở ra cười thầm nói. Lúc này phải ôm lấy ngươi, tâm hoa chính yếu nộ phóng. Vui như mở cờ trong bụng, lại phát giác thân thể hình như đụng đến một bức tường đàn hồi vô hình, bị bắn trở về, mông ngã ngồi về phía sau. Thần tiên không phân biệt nặng nhẹ ra tay, hạ bệ nhanh gọn tu tay, cau mày nói. Hảo bẩn, Địch Tiểu Hầu hai ngày nay chưa rửa mặt trải đầu thay quần áo, trong rừng trên cây bị gây sức ép quá nhiều, đầu tóc rối bù, phía sau lưng lại chảy thiệt nhiều huyết, đều ngưng kết thành vảy, bị y nhắc tới, nhất thời tự biết xấu hổ, vội lui về phía sau hai bước nói. Đúng vậy, là, rất bẩn, nhưng động này của ngươi sao không có chỗ tắm rửa a? Thần tiên xoay người dẫn đường, dẫn hắn đi vào một huyệt động. Trên thạch bích có nước suối chậm rãi chảy xuống tuyền chi. Chì, bệt tắm, nước trong chì khá sâu, trong suốt thấy đáy, bên chì nước dập dờn nhưng không tràn ra, nghĩ đến có lẽ nước chảy ra theo một con đường khác. Wow, quá tuyệt vời, Địch khỉ con, Địch Tiểu Hầu cao hứng cười. Lập tức động thủ thoát y, thấy thần tiên không trách móc, lại hưng phấn cơ hồ hoa chân múa tay vui sướng đứng lên, thuần thục cởi hết quần áo, liền hướng trong chì nhảy vào. Oa, nước lạnh khiến hắn rú lên quái dị, rụng cả tay chân liều mạng hướng bờ chì bơi ngược lại. Một tay mới vừa đặt lên bờ chì lại bị một chân đạp trở lại, làm hắn quát to một tiếng. Tắm rửa sạch sẽ, thần tiên thản nhiên nói, nhìn thẳng Địch Tiểu Hầu đang lõa thể, thần sắc lại không có nửa điểm khác thường. Xem ra với y, Địch Tiểu Hầu mặc quần áo hay không mặc quần áo cũng không có gì khác nhau. Địch Tiểu Hầu bị đá lại xuống nước liều mạng run run, nước mắt lưng tròng nói. Lạnh, lạnh, lạnh, lạnh lạnh, lạnh a, cột rửa sẽ không lạnh. Góc truyện audio.com. Thần tiên nhàn nhã đứng bên cạnh trì, vừa thấy Địch Tiểu Hầu thân thủ hướng bên cạnh trì bơi đến liền đưa chân đạp. Địch Tiểu Hầu cố gắng mấy lần cũng không có kết quả, chỉ đành rơi lệ, run rẩy, liều mạng trà sát tắm rửa thân thể bị đông lạnh đã có điểm cứng ngắc. Tẩy toàn thân qua loa một lần sắc mặt đã xanh trắng, môi tím tái. Được rồi chứ, Tiểu Hầu khớp hàm đánh vào nhau canh cách tội nghiệp nhìn thần tiên đứng bên cạnh chi. Thân hình hắn trắng noãn phản chiếu trong trì quả nhiên là phong thái vô song. Nhưng mà, vì sao hiện tại Tiểu Hầu chỉ cảm thấy y chẳng có phản ứng gì cả. Tóc, thần tiên lạnh nhạt nói. Địch Tiểu Hầu kêu, miệng vết thương, ta còn có thương tích nữa. Không có việc gì ta lại bôi thuốc cho ngươi. Thần tiên khẩu khí ôn hòa, Địch Tiểu Hầu lại chỉ muốn khóc lớn. Nhưng rằng qua một hồi, thần tiên cũng không có. Nửa điểm dấu hiệu nhượng bộ, Địch Tiểu Hầu đành phải lui thân xuống dưới, chỉ trừ đầu không ngập trong nước tẩy trừ tóc đồng thời tẩy thân thể, vì không thể nhịn được nữa mà chảy ra nước mắt. Thật sự là, không hợp tình người a, ô ô ô, Địch Tiểu Hầu nghẹn ngào, run run, cắn răng, hoàn thành xong lần tắm thống khổ nhất cuộc đời này. Chờ thần tiên rốt cục cho phép hắn dựa vào bên cạnh trì, hắn đã muốn không còn khí lực mà trèo lên, đành phải vịn vào bên cạnh trì rơi nước mắt. Thân thể đông lạnh đến chết lặng không còn cảm giác, đột nhiên thân thể nhẹ tĩnh cả người bay ra khỏi mặt nước rơi đến trên mặt đá. Ngạc nhiên là lại không thấy đau, giống như được người nhẹ nhàng nâng lên rồi đặt xuống, Địch Tiểu Hầu thút thít ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn thần tiên thân ảnh tuyết trắng tựa hồ lại gần, tiếp theo liền mất đi chi giác. khi tỉnh lại toàn thân ấm áp, hình như đang nằm trên giường. Địch Tiểu Hầu lấy tay sờ sờ trên người là tơ lụa mềm mại, trợn mắt nhìn, quả nhiên thân thể đang nằm trên chiếc giường sa tanh trắng toát, dưới thân cũng lót đệm êm dày. Đầu chuyển động thì không thấy đau, lấy tay sờ sờ quả nhiên lại được thoa dược chẳng qua. Địch Tiểu Hầu hú lên quái dị, đẩy chăn ra, ánh mắt đảo qua, nhìn thấy chiếc gương đồng to lớn được khảm bên trên thạch bích. Tường đá, liền nhảy tót qua tả hữu xăm soi, khóc không ra nước mắt. Đứng ngốc một lúc lâu, trong gương đột nhiên phản chiếu một đạo nhân ảnh khác, Địch Tiểu Hầu vội vàng xoay người, dưng dưng hỏi. Thế này là sao, thuận lợi cho việc bôi thuốc, nhưng mà, hay là ngươi thích cạo sạch toàn bộ? Địch Tiểu Hầu sợ run cả người, vội hỏi. Quên đi cứ như vậy đi. Xoay người sang chỗ khác soi a soi, vẻ mặt uể oải. Thần tiên thấy hắn uể oải không còn bộ dạng phấn chấn thì cười rộ lên, nói. Có cái gì quan hệ, lâu ngày sẽ tự nhiên giống như trước kia, không cần phải gấp. Địch tê tê hiểu hầu lắc lắc hai vai, ủ rũ, đột nhiên nghĩ đến ý tứ trong lời nói của y, dương mắt hỏi. Ngươi là định lưu ta lại dài lâu, chung quy cũng phải chờ ngươi thương thế tốt lên đã, thần tiên ôn hòa nói. Vậy cũng là trong bất hạnh cũng có cái may. Địch Tiểu Hầu bi thương có chút vui sướng, khổ sở nhưng cũng có chút hy vọng, việc đã đến nước này, ai, nhẫn nại đi. Thần tiên quả nhiên là không thường ăn cơm, đại đa số thời gian đều chỉ ăn chút ngũ cốc uống chút xương sớm từ thạch nhũ trong động ngưng kết, thỉnh thoảng dùng một ít đan dược. Địch Tiểu Hầu lại đói không chịu được, đành phải lại đến chủ phòng tìm cơm. Góc chuyện audio.com, hắc y người hầu kia mỗi ngày chỉ nấu duy nhất cơm tẻ, cái bình bên tường đựng rau ngâm đã ăn sạch 8-9 phần, cứ theo đà này, tiếp qua 1-2 tháng bọn họ phải ăn cơm trắng no bụng. Nhìn thấy bộ dạng mới của Địch Tiểu Hầu, hắn khó có khi mở to mắt. A, một tiếng, sau đó cũng không nói gì nữa. Địch Tiểu Hầu trước giờ nghĩ hắn là người câm nên ngạc nhiên khi thấy hắn mở miệng, nhưng vẫn là lười ngay cả nói cũng không muốn nói. Bất quá thái độ giống như nhìn mà không thấy của cặp thần tiên chủ tớ này dù sao cũng làm cho hắn cảm thấy khá thoải mái, ai, hắn lại sờ sờ sau đầu, nghiến răng nghiến lợi giải quyết 3 chén cơm, cộng thêm 4 cây cải củ chấm tương. Sau đó Địch Tiểu Hầu liền ngủ tại động phủ chiếm lấy phòng ngủ của thần tiên. Vốn hắn còn đắc chí, nghĩ đến có thể cùng thần tiên ngủ cùng giường. Nơi này chỉ có một gian phòng ngủ, hắc y người hầu kia ở tại chủ phòng, cơ hồ ăn ngủ trên chiếc giường cây cỏ. Đáng tiếc thần tiên cũng không trở lại ngủ, y mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật. Buổi sáng đọc sách, giữa trưa ngồi luyện công, buổi chiều thư pháp họa tranh, buổi tối lại ngồi luyện công. Trừ bỏ thư phòng cùng phòng vẽ tranh, trên cơ bản đều ở trong phòng luyện đan. Đó là nơi duy nhất Địch Tiểu Hầu không được tùy tiện xuất nhập. Được một cửa đá nặng nề chặn lại, Địch Tiểu Hầu trộm đầy thử mấy lần, dùng hết sức lực từ lúc bình sinh đến nay ra dùng nhưng cửa đá vẫn không chút sứt mẻ. Mà thần tiên chỉ cần đẩy nhẹ một cái cửa đá liền. Bá, một cái mà chuyển động mơ hồ có thể thấy được bên trong trống rỗng, cũng có ánh sáng nhu hòa của Dạ Minh Châu, những cái khác thì cái gì cũng chưa kịp thấy rõ, thần tiên đã liền đóng cửa lại. Nhìn y bộ dạng thoải mái tùy ý, Địch Tiểu Hầu lại có khuynh hướng cho rằng y thật sự là thần tiên. Nhìn một cái, bàn tay nhỏ bé kia trắng mềm như ngọc, nếu không phải thần tiên, làm sao có thể có khí lực lớn như vậy? Đương nhiên, những kế hoạch hắn nghĩ muốn nhân cơ hội chiếm chút tiểu tiện nghi tất cả đều phá sản. Vốn dĩ, hắn thân tiểu xương cốt, làm sao so được với tảng đá rắn chắc to lớn a, chiếm tiện nghi của thần tiên, vậy không phải so với nhổ lông trên đầu lão hổ càng nguy hiểm hơn sao? Trăng lên mặt trời lặn, trong động phủ không đếm năm tháng, Địch Tiểu Hầu ước chừng đã ăn hơn 10 bao gạo trắng cùng dưa muối, thật sự ăn không vô, nghĩ thầm chung quy ăn cái này cũng không được nha. Hắn ánh mắt loạn chuyển, đánh giá hắc y đang lúc làm gì đó, lại trở mình tìm kiếm, phát hiện tất cả đồ vật gia vị đều đầy đủ. Nghĩ đến ngày đó vị lão bộc kia vẫn chọn mua thích đáng, chỉ bất quá hắn vừa chết, động phủ này chủ tớ như nhau đều là phủi tay bỏ mặc toàn bộ những thứ này cũng là mất nơi dùng võ. Vô ích, trong động thông gió, khô ráo, đồ gia vị hoa quả khô và vân vân thật cũng chưa bị hư. Địch Tiểu Hầu tìm hiểu kỹ càng, có chủ ý, vô cùng cao hứng đi tìm thần tiên. Thần tiên vạn năm không đổi nhìn sách Địch Tiểu Hầu hỏi. Có sách dạy nấu ăn không? Thần tiên đưa hắn đến chỗ giá sách chỉ tay. Ở đây, Địch Tiểu Hầu vừa thấy, ha, giá sách cao hơn 1 trượng 8 thước. Khoảng 7,9 mét, toàn sách dạy về nấu ăn, thật sự là... Mỹ vị trên thế gian cơ bản đều đã nếm qua, Địch Tiểu Hầu vốn thông minh, gia thế lại hảo, ăn uống từ trước đến nay luôn chú ý, góc chuyện audio.com. Khi ở nhà, lúc hưng chí cũng sẽ làm vài món thức ăn mang phong thái của riêng mình, cha hắn ăn vào khen không dứt miệng. Đương nhiên, bình thường là người ăn không ngồi rồi, lúc này là bất đắc dĩ chuẩn bị chân chính hảo hảo nghiên cứu trù nghệ. Khả năng nấu ăn, đang lúc cầm sách nghiên cứu tài liệu tại cửa động đột nhiên xuất hiện một đạo bóng đen, một phen đoạt lấy quyển sách trên tay Địch Tiểu Hầu. Địch Tiểu Hầu hoảng sợ, vội vàng ngẩng đầu, nguyên lai chỉ là một hầu tử lông xù, đem sách đội ở trên đầu, hướng hắn nhe răng khoe miệng. Hỗn đàn, trả lại cho ta, chấm, Địch Tiểu Hầu nổi giận, đây chính là tàng thư của thần tiên, phá như thế nào được. Hầu tử cũng giận, giống hắn trừng mắt nhe răng, hơ tay múa chân. Hắc Y Tỉnh ghé vào trên giường cây cỏ xem náo nhiệt. Thấy Địch Tiểu Hầu cùng hầu tử truy đuổi tranh cãi ầm ĩ không ai chịu ai, sau một lúc lâu, khóe miệng cười nói. Các ngươi huynh đệ thật đúng là thân thiết, hắn đột nhiên nói chuyện cũng không ngạc nhiên, khiến Địch Tiểu Hầu nổi giận chính là lời hắn nói ra. Ngươi nói ai với ai là huynh đệ, các ngươi, Hắc Y một tay chống đầu, một tay chỉ vào mông hầu tử, lặng lẽ cười nói. Giống nhau, Địch Tiểu Hầu thân thủ ấn cái ót nhẵn nhụi, nghĩ muốn giết người. Cách chương.